Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, kinh tâm động phách, tê tâm liệt phế, rất đơn giản, hắn phát hiện, một đôi mắt đào hoa, ba, hắn sợ hãi, nhắm hai mắt lại, người chủ trì hỏi, mở miệng nói, thứ hai, đương nhiên, hít sâu một hơi, sau đó mở miệng nói, ngoặc kép, hết chương.